Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Võ Hiệp, Võ Lâm Ngũ Bá, phần 16, chương 25, Lạc vào Hải Hoa Trận Pháp. Nhắc lại cho Bá Thông, đấu thêm mười mấy hiệp, sực nhớ đến lời nói của sư huynh lúc trước. Muốn ứng phó với âm nhu công phu của bọn bàn môn, phương pháp hiệu lực hơn hết là dùng chân để mà tấn công. Trong giới Võ Lâm có tục ngữ, quyền đánh 3 phần, cước đá 7 phần. Khi xưa, sư phụ đã biến chế 12 đường long đàm thố thành một pho truyền phong cước pháp dạy riêng cho mình. Tại sao mà không đem ra ứng dụng thử chứ? Chủ ý đã định, Châu Bá Thông liền quát lên một tiếng thật lớn, vận dụng truyền phong cước ra sử dụng ngay. Thân hình của chàng nhanh nhẹn như là thỏ như chim, thấp thoáng khi cao khi thấp, hai chân quay tròn như hai cánh chồng chóng, chân hữu vừa đá lên, giò trái đã ngoéo liền, chân mặt tung ra một đạp. Chân trái liền quét ngang nhanh như điện xẹt. Ban đầu thì còn chân lên chân xuống, nhưng mà chốc sau hai chân đồng bay loạn loáng, càng lúc càng nhanh, khiến cho anh em song khoái luôn luôn nhảy tránh ra sau, chỉ còn cách lẫn đòn mà không có sức để phản công. Đông Hải song khoái không ngờ bản lĩnh Châu Bá Thông lợi hại như vậy. Cước pháp của y tựa như là cơn gió trút, liên tiếp quét ra bốn phía, làm cho âm nhu quyền pháp của mình mất hết cả hiệu lực. Để đối phó với đôi chân hùng mạnh của Châu Bá Thông, anh em song quái bắt buộc phải đem môn tuyệt kỹ công phu duy nhất của mình ra sử dụng. Môn tuyệt kỹ độc đáo ấy hoàn toàn dùng sức ở chân, gọi là đạp sa thố. Đạp sa thố tức là môn công phu đạp chân trên cát. Nguyên do là hai anh em song quái từ nhỏ sinh trưởng trên hải đảo, mà đã là hải đảo thì có rất nhiều bãi cát. Trong lúc Đông Hải sông quái luyện tập công phu, ngày ngày đều phải chạy trên bãi cát. Trong võ học, sự chạy trên bãi cát là căn bản của môn luyện tập khinh công. Bọn chúng lúc chạy trên cát, gót chân thường đá tung lên ít nhiều cát đất. Âm Trường Giang bỗng ngộ được một phương thức võ công, nếu khi gặp giao đấu với địch thủ trên bãi cát, dùng chân liên tiếp đá cát bay vào mặt làm mù mắt kẻ địch, và như vậy mình sẽ chiếm được ưu thế hơn. Âm Trường Giang nghiền ngẫm suốt mấy tháng trời mới chế được môn tuyệt kỹ đạp sa thố ấy, chuyên dùng đầu ngón chân móc vào mặt cát rồi đá lên từng bụm cát bắn vào mặt của đối phương. Môn công phu ấy, trẻ nít vẫn thường chạy đùa nghịch nhau luôn, coi ra tầm thường lắm. Nhưng anh em song quái muốn luyện cho đôi chân của mình có thể đá cát lên theo lối liên hoàn, mỗi lúc sử dụng phải đá liền một, hai hay là ba bụm cát. Nói cho rõ hơn là phải làm sao trong chớp mắt dùng chân móc lên được hai bụm cát đá liên tiếp vào mặt của đối phương, để cho kẻ địch bối rối, không còn cách nào mà chống đỡ được. Môn võ học ấy xem ra rất dễ, nhưng mà khó luyện cho tinh thục. Hai anh em song quái hút gió ngầm ra hiệu với nhau, đem đạp sa công phu ra để mà ứng dụng. Tức thì một mặt lẩn tránh truyền phong cước của Châu Bá Thông, mặt khác dùng đạp sa công lấy đầu bằng chân móc lên từng bụm cát nhỏ đá văng vào mặt của đối thủ. Châu Bá Thông kêu khổ luôn miệng, vì Đông Hải sông quái cứ một trước một sau, luân phiên nhau đá từng dừng bụi cát bay khắp cả đầu cổ Châu Bá Thông, khiến chàng tránh cũng không được mà đỡ cũng chẳng xong. Chỉ khoảnh khắc sau, lỗ tai lỗ mũi quần áo khăn khiếu gì đều chứa đầy cát biển. Chàng tức tối, há họng quát mắng. Súc sinh, cái đồ chó chết! Nào ngờ, chàng vừa hả miệng ra, lập tức bị cát bay vào đầy họng. Châu Bá Thông vừa giận vừa tức phun ra phèo phèo. Chàng tự biết nếu tiếp tục giao đấu nữa thế nào cũng bị hạ thôi. Chàng bỗng nghĩ ra một kế hay. Nếu bây giờ chàng cứ chạy đến chỗ nào không có đất cát thì không còn sợ nữa. Nghĩ vậy, chàng lập tức thâu truyền phong cước, hai chân nhúng mạnh xuống bãi cát, dùng thân pháp yến tử xuyên liên nhảy giọt lên cao, phi nhanh ra khỏi đám mây cát bao vây, chạy như bay lên bờ bãi. Anh em sông quái thấy Châu Bá Thông chạy trốn, đồng thanh quát to lên. Định chạy ngã nào chứ? Hai anh em họ, một trước một sau, đuổi theo bén gót. Châu Bá Thông chạy một đổi đường thì thoát khỏi vùng có bãi cát. Chàng nhảy lên một khoảnh đất lởm chởm những đá núi, dùng hai tay áo, lao lia lịa mặt mày mồm mũi, không ngớt vung ra phèo phèo. Âm Trường Giang đuổi tới trước tiên, dùng ngay thế, ưng chuẩn hạ bạc, từ trên cao giơ tay ra, chụp vào đầu của địch thủ. Châu Bá Thông ăn phải một họng cát, trong lòng tức tối dạng phận. Thấy Âm Trường Giang vừa bay nhào đến tấn công, chàng vội lật đật đẩy ra một chưởng Thôi Song Vọng Nguyệt. thì từ lòng bàn tay tuôn ra một luồng lực đạo mạnh như vũ bão bay áp vào ngực của đối phương. Âm Trường Giang từ trên cao vừa lao xuống nên không kịp phòng bị. Đối thủ lại ra tay quá thần tốc, không còn tránh né được. Thân hình quy lãnh trọn một ngọn chưởng phong hùng mạnh của đối phương. Hai tiếng bùng bùng nổ chát chúa. Âm Trường Giang bị văng bắn ra phía trên hai trượng. May nhờ là thân hình quy mềm dịu nhẹ nhàng, lại có lớp da cá bảo hộ thân thể, cho nên chỉ té lộn mèo một cái chứ không bị thương tích gì cả. Y lăn tròn dưới đất một vòng là đã đứng dậy gọn gàng. Âm Trường Hà cũng vội đuổi theo đến nơi, xong đến tấn công liền. Cho Bá Thông rộng mồm quát mắng: cái thứ quân chó chết, đánh không lại người ta, dùng thủ đoạn hạ đẳng của con nít làm trò quỷ đá cát đất văng tùm lum, thật là không biết xấu hổ. Âm Trường Giang cười lạnh lùng nói: đây là cách đấu lực kim đấu trí, họ Châu kia tới chỗ bãi cát đấu nữa chơi. Hai anh em song quái biết đấu không lại loại công phu mạnh của Châu Bá Thông, nếu đấu nhau ở đất đá thế nào cũng chịu lép hơn đối phương rồi. Cho nên hai anh em lấy mắt nhau ra ý, tìm lời sỉ nhục Châu Bá Thông thậm tệ. Nào là quân tuyệt tử tuyệt tôn, bị trăm đao phân thây, lỗ tai dài như tai trâu. Và còn định dùng kế khích tướng để mà dụ Châu Bá Thông trở lại bài cát sẽ dùng đạp xa công phu mà hại y. Châu Bá Thông là một tổ sư rắn mắt, lì lợm hơn người. Nghe hai anh em họ Âm dùng lời cai cú thúi tha để mà chửi mình quá mức, chàng ta chẳng những không biết giận mà trái lại còn cười lên ha hả như khoái trá lắm. Chàng phủi sạch cát đất ở trên quần áo rồi mới nhúng mình nhảy lên một tảng đá thật cao, ngồi xếp bằng chễm chệ rồi chậu mỏ xuống thi tài chửi đua với anh em họ Âm. Châu Bá Thông là một tay miệng lưỡi hơn người, cho nên lời của chàng chửi ra có ca có kệ, cây độc còn hơn miệng lưỡi của đàn bà. Âm Trường Giang biết không lừa được, mà đấu khẩu thì cũng không lại mồm mép của Châu Bá Thông. Y liền hùm một tiếng lớn rồi nói: họ Châu kia, mì hôm nay đến Lục Quỳnh Đảo là để tỉ thí võ công với chúng ta hay là đến đây để mà thi tài miệng lưỡi hả? Châu Bá Thông nhăn nhăn mặt khỉ cười ha hả nói: ê, hai cái mu rùa đen kín không lọt gió kia, ai thèm cùng hai cái đồ chó thui như là bọn mi thi tài miệng lưỡi. Ta đến đây là để so bị võ nghệ thấp cao, nhưng mà hai con rùa đen lại lớn tiếng chửi ông, không lẽ ông nhịn à? Âm Trường Giang hư giọng mũi một tiếng rồi nói: được lắm, trên bãi cát mi sợ không dám tỉ thí, vậy thì trên đảo ta có hải loa trận, nếu như mi dám vào trong ấy dạo một vòng và trở ra được, anh em chúng ta sẽ viết tờ phục mi và sẽ cung kính gọi mi là lão sư, mi có dám không? Châu Bá Thông lại cười to lên đáp: ta đâu phải là con nít dễ dụ dỗ như là bọn mi tưởng đâu, nhưng mà thôi, hôm nay ta đã đến Lục Quỳnh Đảo này thì đừng nói là hải loa trận hải sò trận, mà dù có trận rùa đen rùa vàng gì á, ta cũng tách đầu rùa con rùa cháu đem ra hết. Nào, hai con rùa con ngoan ngoãn dẫn lộ cho rùa cha đi đi. Âm Trường Giang và Âm Trường Hà dẫn đến mặt mày tái xanh, phẩy tay ra dấu cho bọn bộ hạ. Mấy mươi người da cá đều kéo nhau vào giữa lòng đảo. Châu Bá Thông lẻo đẻo theo sau anh em song quái. Đi một đoạn đường, cảnh vật bỗng biến đổi, trước mặt hiện ra một tòa núi cao, chính là ngọn núi giữa rúng Lục Quỳnh Đảo. Trên đỉnh có một cửa động thật lớn, to như cửa thành. Bên trong tối đen như mực, Đông Hải song quái và đoàn tùy tùng xô nhau bước vào. Âm Trường Giang đứng trước cửa động, vẫy tay ngoắt Châu Bá Thông nói: nè, họ Châu kia, lại đây xem, chỗ này là hải loa trận đấy, bên trong phong thủy rất tốt, xương cốt của mi nếu được chôn tại chỗ này thật là có phước lắm đấy. Châu Bá Thông cười to đáp: phong thủy tốt à, phước địa linh của anh em mi tìm được á thì nên để dành mai táng hài cốt của hai anh em mi thì hơn, ông đâu có thèm dành. Âm Trường Giang cười lạnh lùng một tiếng rồi tràn mình nhảy tót vào trong động. Châu Bá Thông định tung mình nhảy đuổi theo, tuy chàng rắn mắt hơn người nhưng mà tâm tánh rất tế nhị kỹ lưỡng. Chàng chợt tỉnh ngộ và thầm nghĩ: ha, phải rồi, song quái họ Âm này bày ra trận hải loa này, theo tên mà nghiệm ra ý thì nhất định là hình thể của trận pháp tựa như là cái vỏ ốc xoáy tròn khúc khuỷu, nếu một khi mà bước vào thì không mong gì trở lại trận được. Ta đến đây đơn thân một người, càng không nên mắc phải cái kế mọn đàn bà của hai con quái vật này.

Nơi chỗ hai người giao đấu, hình thế dách động phức tạp, thạch nhũ thạch trụ rất nhiều, nhô ra thụt vào, dọc ngang khắp chỗ. Trên mặt đất lại lồi lõm gai góc không chỗ để chân. Âm Trường Hà nương vào nơi địa vật hiểm trở này, thi thố hải xà công tuyệt kỹ của mình. Lòn qua lộn lại giữa đám thạch trụ thạch nhũ, nhấp nhô lõm nhõm, nhanh nhẹn như con rắn biển, vừa tấn công đối phương, vừa lẩn trốn một cách tài tình. Khiến cho Chậu Bá Thông cứ thỉnh thoảng phải chịu đòn mà khó phản công được Âm Trường Hà. Hải xà là một loại rắn có chất độc sống ở đáy biển. Nếu bị cắn phải, nọc độc của chúng rất khó chịu. Loại hải xà mà dân chạy lưới thường bắt gặp chỉ độ 3-4 thước là cùng. Đây là loại nhỏ. Những loại hải xà lớn thường ẩn dưới đáy biển sâu dài đến mấy trượng, lớn như khúc cột to. Có con trên đầu mọc sừng như là tê ngưu. Bên mang thì là mọc hai nhánh hình dạng rất quái dị, mường tượng như là loài yêu quái. Nhưng mà loài hải xà này không dễ gì gặp được, chỉ có những lúc sắp có bão lớn hoặc khi thời tiết biến đổi quá bất ngờ, loài ấy mới chịu xuất hiện. Khi xuất hiện tựa như là thần long một thứ, chỉ thấy được khúc đầu mà không thấy khúc mình. Đấy là nguyên do những tin đồn đại về hải quái hay là quái long mà các hàng hải gia hay là các ngư ông thường bàn tán xôn xao trên báo chí. Hai anh em Âm Trường Giang sinh trưởng ở cạnh hải vực từ nhỏ đến lớn, rất thường thấy cách lặn lội của loài hải xà ở trên biển. Chúng bèn hội ý và sáng chế ra môn võ công gọi là hải xà công. Mỗi khi sử dụng, thân hình của chúng mềm dẻo, uốn éo, len lỏi qua những khe đá, những ngọn thạch nhũ như con rắn biển đang dờn theo ngọn sóng nhấp nhô trên mặt biển vậy. Âm Trường Hà giao đấu với Châu Bá Thông trong thời gian khoảnh khắc đã trên mấy chục hiệp. Tuy là bản lãnh của Châu Bá Thông cao hơn Âm Trường Hà gấp mấy lần, nhưng mà cũng không có cách nào để mà đánh trúng Âm Trường Hà cho được. Châu Bá Thông đang khi giao đấu kịch liệt, trong đầu chàng bỗng lóe lên một chủ ý, chàng tự nghĩ thầm. Không xong rồi, hai cái con quái đen này định dùng chiến pháp xa luân chiến để làm cho ta mệt không kịp thở, rồi dẫn dụ ta vào sâu trong hải loa trận. Chàng sực nghĩ ra một kế, liên tiếp quét ra hai chưởng thật mạnh, chưởng phong kêu lên dù dù, dồn Âm Trường Hà phải nhảy ra sau một hòn thạch nhũ. Rồi bất thần, chàng giơ chân trái lên, dùng công phu thiết tảo trữ, tức thì có mấy tiếng ầm chát vang lên, tựa như là đất động trời nghiêng. Những hòn thạch nhũ đều bị cước của chàng đá gãy lông lóc, đá dụng bay lên rào rào, văng khắp mình mẩy của Âm Trường Hà. Hắn ta trong lúc bất ngờ, giật nảy mình sợ hãi, chung giọt sang phía khác để mà tránh. Châu Bá Thông thừa lúc Âm Trường Hà đang chạy giọt ra, chàng liền cúi mình xuống hốt đầy hai nắm đá dụng. Tiếp theo đó, dùng tay ra, những hòn đá dụng kia tựa như là những hòn liên chu bay thẳng vào người của đối phương. Châu Bá Thông lúc chưa học nghệ đã là một chú bé rắn mắt hơn người rồi. Ném đá là một trò chơi thông thường của tuổi trẻ, nên sau khi luyện võ xong, võ nghệ ném đá của Bá Thông có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Nắm đá dụng của Châu Bá Thông vừa ném ra xem lại rất nhẹ nhàng, nhưng mà Âm Trường Hà sợ đến kinh hồn thất đảm. Thì ra Âm Trường Hà tuy nhờ là có lớp da cá che chở thân hình, nhưng mà những viên đá của Châu Bá Thông ném ra sức mạnh có thể xuyên qua gỗ đá. Lớp y phục da cá tuy là mềm dẻo, bên ngoài lại thoa lớp sơn dầu. Những hòn đá kia dù không xuyên qua được lớp da, nhưng mà bắn vào người đau buốt như là bị lửa đốt kim châm vậy. Âm Trường Hà bị đám mưa đá mịt mù ấy không còn đường đâu tránh né, khắp người của y bị lãnh hết mấy mươi viên, đau nhức đến tim phổi. Y kinh sợ kêu quái lên một tiếng, thân hình nhảy lên nhảy xuống mấy lượt liền biến mất trong đám thạch nhũ mất dạng. Châu Bá Thông khoái trá buông lên tiếng cười ha hả. Trong lúc chàng cười như điên dại, bỗng nghe trên đỉnh động tối âm u, tiếng động khe khẽ, tựa như là tiếng chim vỗ cánh vậy. Châu Bá Thông hoảng hồn, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một màu tối âm u, tuyệt nhiên không có một điểm gì khác lạ. Châu Bá Thông tưởng là lỗ tai của mình nghe lầm, cho nên không thèm để ý đến, tiếp tục len lỏi qua đám thạch nhũ để mà tìm đường đi tới. Đến đoạn đường quanh, chàng lại dẫn sức in bốn dấu chân xuống mặt đất, để mà đánh dấu, phòng bị khi bị lạc đường sẽ noi theo dấu chân mà tìm lối ra. Châu Bá Thông lại thò tay vào túi bá bửu của mình, móc ra một nắm tùng hương và quả phấn rải lên mặt đất. Nhưng quả phấn ấy có chất linh tinh nên rải đến những nơi tối tăm không có ánh sáng liền phát ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ. Với mắt của người thường rất có thể là không thấy, nhưng mà với đôi mắt của những người có võ công thì đấy là một dấu hiệu rất rõ ràng. Châu Bá Thông cẩn thận rải xong quả phấn mới tiếp tục đi sâu vào trung tâm trận hải loa. Đi độ 6-7 trượng, chàng lại rải thêm một lớp quả phấn. Đi thêm 2-30 bước nữa, trước mặt chàng đột nhiên có một tiếng dù. Tiếp theo một luồng âm phong thổi đến, hơi lạnh buốt như băng, khiến Châu Bá Thông không thể tự chủ được mà rung lên cầm cập. Châu Bá Thông vốn đã luyện qua nội công của toàn chân phái, khí lực hùng hậu sung mãn, tuyệt không thể bị khí lạnh xâm nhập vào người mà rung lên một cách dễ dàng như thế. Chàng ngạc nhiên và thầm nghĩ, ủa, âm phong từ đâu đến vậy chứ? Không lẽ cổ động trên lục hoành đảo này có yêu ma ẩn nấp hay sao? Chàng không còn dám khinh suất nữa mà cẩn thận từng bước tiến tới. Bỗng phía trước có ánh sáng xanh lập lòe, rồi từ trên động tuột xuống một bóng đen thui. Châu Bá Thông tròn mắt nhìn kỹ, chàng sợ hãi đến giật mình đánh thót, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực. Thì ra cái bóng đen vừa tuột xuống chính là một con quỷ thần dòng mà thế tục thường đồn đại. Đầu trần tóc xõa, hai hàng lệ máu còn dính ở trên má. Chiếc lưỡi dài hơn thước của nó đỏ máu lòng thòng trước ngực, trên chiếc áo trắng toát lớm đớm những vệt máu tươi, càng nhìn càng thêm rùng rợn kinh hoàng. Châu Bá Thông sợ đến há hốc mồm ngẩn người ra, chàng lẩy bẩy thối lui ra sau hai bước kêu lên, ôi cha mẹ ơi! Trong lúc chàng định quay mình bỏ trốn, sau lưng của chàng liền có tiếng người vang lên hết sức khẽ. Giả đấy! Châu Bá Thông không hổ là cao thủ trong toàn chân phái, vừa nghe tiếng nói bí mật ấy liền tỉnh ngộ ngay. Chàng vội vàng dừng chân trở lại, trố mắt nhìn cho kỹ, thấy rõ con quỷ thắt cổ tuy hình dáng đáng sợ nhưng không có thần sắc. Chàng khám phá ra đấy là một tượng gỗ, tóc tai lưỡi đều là giả cả. Châu Bá Thông bỗng phát cười ha hả và nói, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người đến 7 phần. Bạn ơi, toàn ten trên ấy làm gì, định dọa mổ sao? Xuống đây mình kết bạn nhau chơi. Con quỷ thần dòng liền lắc lư thân hình, đu qua đu lại trên đỉnh động. Bất thần tai của con quỷ nhúc nhích động đậy mấy cái như hình sóng. Châu Bá Thông thấy rõ chân tay con quỷ đều có buộc những sợi dây đen ăn thông lên đỉnh động, tựa như là những người Bắc Phương hát trò múa rối bằng hình nhân một thứ. Tay chân của hình nhân giơ lên hạ xuống đều nhờ sợi dây của tay người điều khiển. Châu Bá Thông không nghĩ ngợi, vội cúi xuống nhặt 2 hòn đá tròn bằng nắm tay, miệng chàng gọi lớn, xuống đây. 2 hòn đá trên tay của chàng đồng loạt nhanh như cơn gió bay thẳng vào tượng gỗ thần dòng đang lơ lửng trên đỉnh động. Tức thì có tiếng kêu lên, ô cha. Tiếp theo đó là một bóng người từ trên cao lảo đảo rơi xuống như một chiếc lá, và tượng gỗ thần dòng kia cũng đứt dây rơi xuống theo bợp bợp trên mặt đất. Chương 26. Trong đầm ngư long. Châu Bá Thông cười lên ha hả, ngờ đâu tượng gỗ giả thần dòng vừa rơi trên mặt đất liền nghe tiếng kinh công liên tiếp của 2 loại kim khí đồng và thép va chạm nhau. Trên thân hình của con quỷ thần dòng soạt soạt bắn ra 7-8 mũi ám khí hình dạng quái lạ, hơi lạnh lóe mắt, thoáng một cái đã bay tới, suýt chút nữa đã bắn trúng vào người Châu Bá Thông. Chàng hoảng hốt thầm kêu trong bụng, hỏng to. Chàng lập tức dùng môn địa đường công nhào gọn xuống đất lăn tròn một vòng. Kể ra động tác của chàng rất nhanh chóng, nhưng cũng may vì thân hình của con quỷ thần dòng bị rơi xuống đất, cho nên những mũi tên bắn ra mất đi hiệu lực chuẩn đích. Chỉ bay xớt được qua thân hình của Châu Bá Thông, lao thẳng vào vách đá và thạch nhũ, kêu liên tiếp công kinh. Sau lửa xẹt lên tung tóe, đủ thấy đạo lực của những ám khí ấy vô cùng lợi hại. Châu Bá Thông trong phút kinh hoàng, giật mình đẩy ra một chưởng, chưởng phong liền đẩy bật tượng gỗ thần vòng rơi trong đám thạch nhũ sắc nhọn. 2 tiếng rắc rắc vang lên, chiếc hình gỗ ấy bị lao mạnh vào đá cứng gãy thành 2 đoạn. Châu Bá Thông lúc ấy tung người đứng dậy gọn gàng, định thần nhìn kỹ thì quả đúng với ý liệu mình. Con quỷ thần vòng tạc bằng gỗ khô, bên trong rỗng ruột có đặt cơ quan chằng chịt dây sắt lò xo. Không cần đoán cũng biết đó là nơi phát ra ám khí. Chàng lại lượm những mũi ám khí vừa rồi lên xem xét, thì thấy đó là một loại phi đinh đặc biệt, mũi nhọn hình 3 góc, màu đen óng ánh. rõ ràng có tầm một loại độc dược cực kỳ lợi hại. Chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng nói, thật là cái quân đáng chết mà, dùng cây tạc hình yêu quỷ để mà nhát người cho khiếp sợ, rồi dùng ám khí để mà hại người, ác độc thật chứ. Chàng nhìn thấy cách chỗ tượng gỗ thần dòng rơi không xa còn có một người mặc áo da đang nằm. Châu Bá Thông lập tức phi thân đến, nhấc bổng gã áo da lên. Người này vẫn còn sống, giữa đỉnh đầu bị lủng một lỗ bằng nắm tay. Vì bị hòn đá chàng ném trúng khi nãy cho nên có vết thương như thế, máu me chảy tràn đồng dũng trông rất rùng rợn. Lúc Châu Bá Thông nhấc y lên thì còn chút hơi ấm, nhưng sau đó y đã tắt thở. Châu Bá Thông kinh hãi khôn cùng vì từ lúc luyện võ đến giờ, đây là lần thứ nhất chàng dùng võ công giết người. Thì ra quy luật của giáo phái Toàn Chân tuyệt đối không hại mạng người. Thuở trước, Thanh Hư Chân Nhân cũng thế, mà cho đến hiện tại, Trùng Dương Chân Nhân cũng noi theo như vậy. Từ khi bọn họ thành danh đến nay, chưa hề giết qua một sinh mạng nào. Châu Bá Thông hôm nay đến Lục Quanh Đảo, lần đầu tiên thi thố tài năng sở đắc, đã phạm giới quy. Chàng không ngờ là với một cái ném hòn đá ấy mà giết chết được người, trong lòng hết sức hối tiếc. Chàng ném xác chết trở xuống đất, chửi động lên. Cái đồ rùa thúi, ai bảo mi giả ma để nhát người chứ, làm liên lụy ông phạm sát giới rồi. Nói chưa dứt tiếng, bỗng nghe hơi gió thổi ù ù, một luồng âm phong lại bay đến, khiến cho Châu Bá Thông cả kinh. Vội nhảy chéo sang một bên để tránh, định thần nhìn kỹ mới khám phá sự bí mật của luồng âm phong quái lạ ấy. Thì ra trên nóc động có đục một hàng lỗ mắt cáo rất ngay ngắn, những lỗ mắt cáo ấy dường như là thông ra tuốt bên ngoài động. Mỗi lần có sơn phong thổi đến, luồng gió sẽ xuyên vào lỗ mắt cáo và trung ốc theo vách núi thổi tạt xuống dưới động, trở nên một luồng âm phong lạnh lẽo khác thường. Đây là một hiện tượng rất tự nhiên theo định lý của khoa học, nhưng ít khi mà ta gặp được. Như ở Tứ Xuyên, trên đỉnh núi Nga Mi, có một cái động trứ danh là Lôi Thần Động. Du khách mỗi khi vào trong động sẽ thấy âm phong từng luồng thổi tới, không thể đốt đuốc lên được. Sơn dân trong vùng đồn đại là trong động có nhốt một con nghiệt long của một lão tiên ông, cho nên mới có hiện tượng quái dị kia. Nhưng chỉ là những lời đồn quyển quặc, mà kỳ thật chính là hiện tượng như vừa nói ở trên. Châu Bá Thông sau khi phát hiện được nguyên do của luồng âm phong, như cất đi được cục đá ở trong lòng, vừa định tiếp tục bước vào trong, thì bất ngờ từ đám rừng thạch nhũ phía bên trái, có một lưỡi binh khí kỳ lạ, nhanh nhẹn như một con chim sắt, bay ra chém vào đầu Châu Bá Thông. Châu Bá Thông nghe tiếng gió lạ, vội hụp đầu xuống, rồi dùng ngay triền phong thú, giơ chân quét trái ra sau một vòng. Địch thủ vừa tấn công lén chàng là một người áo da bản lĩnh khá cao kỳ. Món binh khí trên tay là chiếc vòng can liên, vừa len keng đã chụp trượt qua đầu của Châu Bá Thông, thì ngọn triền phong thú của chàng cũng vừa quét tới. Y liền mượn đà của chiếc vòng can liên vừa bay ra, thân hình phi bổng lên cao, đã tránh được ngọn cước của đối thủ. Châu Bá Thông định đánh bồi thêm một chưởng, thì từ ba phía trước mặt nhảy dục ra ba người, mỗi người trên tay đều cầm loại binh khí can liên hoàng như nhau. Họ vừa rung chiếc vòng sắt kêu lên lòng còng liên tiếp, vừa như là một cơn gió lốc xoay tròn xung quanh Châu Bá Thông tấn công chàng tới tấp. Bốn người này đều là môn hạ của Đông Hải Song Quái, mà cũng là những hảo thủ nhất nhì trên Lục Hoành Đảo. Tên chúng là Quyền Quang, Quyền Minh, Phù Sanh, Phù Trần, xuất thân từ trong đám thuyền chài. Cha mẹ của chúng bị anh em Song Quái giết chết rồi bắt cóc chúng về đây từ lúc còn bé, nuôi dưỡng cho đến lớn, để làm môn hạ suốt đời hầu cận bọn anh em Âm Trường Giang. Bọn chúng bốn người mỗi ngày ở trên đảo luyện tập công phu chôn vùi mình trong cát, chính là bốn tên áo da cá xám mà Châu Bá Thông đã gặp lúc nãy khi bước chân lên đảo. Bây giờ chúng đảm nhiệm phòng vệ dòng thứ tư của Hải Loa Trận Pháp. Bọn chúng bốn người sử dụng bốn chiếc vòng can liên hoàn theo công phu hải xà liên pháp. Bốn chiếc vòng sắt tựa như là con quái xà bay lượn uốn khúc trên dưới đồng tây, kết thành một màn lưới bàn bạc dây kín Châu Bá Thông vào giữa. Châu Bá Thông thấy thế, bốn chiếc vòng can liên rất tinh kỳ nên không dám khinh suất, tự nghĩ mình là sư đệ của trưởng giáo Toàn Chân phái, nếu để thua thiệt dưới tay của bốn tên hậu bối này thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ chứ. Chàng không còn dám dùng tay không để tiếp chiến với binh khí của kẻ địch, liền giơ tay rút phăng thanh kiếm sau lưng ra. Châu Bá Thông từ lúc lên Lục Hoành Đảo tới giờ, đây là lần đầu tiên chàng sử dụng thế kiếm. Mũi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, Châu Bá Thông liền sử dụng ngay thái ất kiếm pháp của toàn chân phái. Mũi kiếm trên tay của chàng biến thành một luồng lãnh quang lấp loáng trên dưới, tựa như là một chiếc móng bạc bay vút giữa trời, đỡ vẹt bốn ngọn can liên hoàn của đối phương ra ngoài. Trong vòng không đầy ba hiệp, chàng đã dồn bọn chúng đến luống cuống cả chân tay, thối lui vòng khắp bốn vách động. Châu Bá Thông hơn 20 năm trời khổ luyện trên núi Tung Sơn thì bốn người của bọn Quyền Quang đâu phải là đối thủ của chàng. Đấu đến 30 hiệp, Châu Bá Thông bỗng quát lên một tiếng rất lớn, kiếm quang bay xẹt như một tia điện, hất văng chiếc vòng sắt của Quyền Quang. Tiếp theo đó, mũi kiếm trầm xuống, ngoáy nhẹ soạt một tiếng, lớp da cá trên người Quyền Quang bị mũi kiếm ngoáy một cái, rách một lỗ tròn, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra xối xả. Quyền Quang kêu lên một tiếng đau đớn, rồi quay mình bỏ trốn vào trong động sâu. Châu Bá Thông tinh thần càng thêm hứng khởi, vũ lộng thanh kiếm như là mưa sa bão táp, soạt soạt, liên tiếp hai kiếm, hai chiếc can liên hoàn trên tay của Quyền Minh phù xanh, trước sau bị lưỡi kiếm chém gãy. Mũi kiếm bay tới đâu là lớp áo da bị rách đứt và gây thành thương tích cho bọn chúng đến đó. Châu Bá Thông trong trận đấu này, chàng đã được thêm một kinh nghiệm. Lớp áo da cá trên người của Đông Hải Song Quái và bọn đồ đệ của bọn chúng không tuyệt đối kiên cố dẻo dai như chàng đã lầm nghĩ. Tính chất của da rất dẻo, hơn nữa trên lớp y phục bằng da lại bôi thêm một lớp dầu sơn láng cuộn, thành ra các loại vũ khí như là côn bổng hay là quyền cước đánh vào đều bị trật tuột ra ngoài. Nhưng mà nếu dùng những loại binh khí bén nhọn như đao kiếm đâm vào thật mạnh thì cái lớp áo da cá kia sẽ bị đâm thủng ngay. Cho nên lúc nãy, Châu Bá Thông chỉ ném mạnh một cục đá trúng vào đầu của tên bộ hạ, anh em song quái, nên phải bể đầu chết tốt. Tiếp theo đó, chàng dùng thái ất kiếm pháp của toàn chân phái, liên tiếp chém trọng thương ba tên trong bọn Quyền Quang, khiến cho bốn gã đệ tử của song quái thấy kiếm pháp của Châu Bá Thông quá lợi hại, cho nên không dám hàm chiến, mà đồng hô lên một tiếng rồi quay mình chạy trốn như bay, mất hút trong động. Châu Bá Thông định tâm chộp cổ một tên trong bọn để mà tra gạn cho rõ đường đi nước bước khắp nơi. Chàng thấy bốn tên vừa lủi đầu chạy trốn, liền lao mình nhảy đuổi theo để chụp vào một tên chậm chân chạy trốn sau rốt. Bất thần từ trong bóng tối có một người nhảy dù ra chặn lại. Người này toàn thân mặc một lớp y phục bằng da cá màu xám, thân hình cao lớn dạm dở, lặng im không một tiếng nói, hai tay múa lên dùng dút, kèm theo tiếng gió của binh khí đánh dục vào mặt của Châu Bá Thông. Sự thể xảy ra quá bất ngờ, suýt chút nữa là Châu Bá Thông bị nguy. Nhưng đã là người có võ công luyện đến mức thượng thặng, tai mắt rất linh thính và phản ứng rất nhanh chóng. Vừa thấy bóng của kẻ địch xuất hiện, Châu Bá Thông liền dùng thân pháp bạch diên khiêu giang, nhanh nhẹn nhảy trái ra phía sau. Gã mặc áo da màu xanh, thân pháp rất nhanh chóng, vừa tấn công vào khoảng không, gã đã phi mình nhảy dục theo chàng như hình với bóng. Hai ngọn binh khí đen thui song song lao nhanh vào ngực của chàng. Cùng trong thời gian chớp nhoáng ấy, Châu Bá Thông lúc đó mới thấy rõ hai món binh khí trên tay của đối phương thật là cổ quái vô cùng. Binh khí ấy giống như là một đôi càng cua thật lớn, mở ra kẹp lại, linh động theo ý muốn. Trên mũi nhọn của chiếc càng cua bằng sắt ấy còn hiện lên ánh sáng xanh biên biếc, rõ ràng là tẩm thuốc độc vô cùng lợi hại. Gã sử dụng đôi càng cua sắt kia không phải cầm binh khí nơi tay như người thường, mà trái lại hai bàn tay của gã dường như bị chặt đi, rồi đem món binh khí lạ ấy buộc chặt vào hai khuỷu tay. Nói rõ hơn một chút là người và binh khí liền nhau thành một, có thể sử dụng tùy theo tâm ý. Người đến đâu là binh khí theo đến đó, linh động như thần. Châu Bá Thông từ thuở bé đến giờ, đây là lần thứ nhất mới gặp được con người cổ quái như thế. Chàng lập tức dùng ngay thần pháp thiết bản kiều để cho thân hình hơi ngã về phía sau, đồng thời dùng triền phong thố quét ra một đá thật nhanh. Quái nhân tay càng cua quảng hốt nhảy lùi về phía sau để tránh. Châu Bá Thông vừa dồn được tên càng cua thối lùi, chàng lập tức sử dụng ngay thái ất kiếm pháp, dùng chiêu khổng tước khai bình, kiếm quang quét tròn thành một vòng cung sáng bạc lớn như chiếc mặt bàn tấn công vào đầu của địch thủ. Quái nhân ấy liền rùng người xuống để mà tránh. Chiếc càng cua sắt ở bên tay tả nhanh như là một luồng điện từ phía dưới bay thốc trở lên hạ bộ của đối phương. Châu Bá Thông cả kinh, vội nhảy tréo sang bên để tránh, nhưng cũng suýt bị đôi càng cua quái ác của quái nhân kẹp trúng rồi. chàng tức giận chửi lớn. Ê, đồ rùa thúi, bộ mi là cua thật sao? Quái nhân cười khan một tiếng và lạnh lùng đáp. Phải, đây là môn bán giải công phu, đôi càng sắt trên tay của ta là đôi càng cua, xem đây. Tiếng nói chưa dứt, thân hình của y nằm phục xuống sát đất. Hai tay hai chiếc càng giao nhau, soạt soạt, sử dụng liên tiếp bốn thế kẹp tấn công vào hạ bộ của Châu Bá Thông, linh động và lợi hại như đôi càng cua thật. Châu Bá Thông cả giận quát lớn. Cái đồ rùa thúi, cái gì mà càng cua với càng rùa chứ? Nè, chổng mắt coi Châu lão gia chặt đứt càng cua của mi ra cho biết. Chàng liền biến ngay thái ất kiếm pháp, mũi kiếm loang loáng thành một chiếc móng bạc, che khắp thân thể, khiến cho đôi càng cua sắt của đối phương không thể đến gần. Đấu thêm mười mấy hiệp, kiếm pháp trên tay lại biến đổi. Chàng vừa tấn công bên tả một chiêu phong lôi giao kích, thoát một cái đã bay sang mé bên hữu, chém liền một thế Ngô Can phạt thuế. Mũi kiếm của chàng luôn luôn đảo tròn theo quỷ tai của địch thủ mà chém lia lịa. Quái nhân tuy có môn giải càn tông rất lợi hại, nhưng mà dù sao cũng vẫn là võ học của bàn môn tả đạo, làm sao có thể đương cự lại với kiếm pháp chính phái toàn chân. Nên sau 15 hiệp vào đấu thì chân tay của quái nhân đã bị mũi kiếm của Châu Bá Thông làm cho luống cuống, đôi càn sắt đã mất đi rất nhiều hiệu lực. Châu Bá Thông biết rõ yếu điểm của đối phương rồi, liền dận sức dung mạnh đường kiếm theo thế nghinh phong lược yên. Hai tiếng kinh công nghe vang lên, gạt bắn hai chiếc càn sắt ấy ra ngoài. Tiếp theo đó, chàng đảo mũi kiếm sử dụng chiêu kim xà bàn thụ, chém rơi chiếc càn sắt bên tay tả của đối phương, khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi. Quái nhân liền kêu lên một tiếng thảm thiết. Châu Bá Thông tưởng đầu địch thủ ít nhất phải đau đớn đến ngất đi. Nào ngờ quái nhân khi đứt mất một tay liền tung mình lên 7-8 thước cao, rồi bay vượt qua khỏi đầu của chàng, đã không còn thấy đâu nữa. Sự việc xảy ra ngoài ý liệu của Châu Bá Thông, chàng kinh ngạc thở phào một hơi dài nói thầm. Không ngờ cái thằng càng cua này mất đi một cánh tay mà cũng không rên lên một tiếng nào, lại còn đủ sức trốn chạy nữa, kể cũng hay thật đấy. Vừa nói vừa lần bước tiến trước. Chàng không ngờ rằng mình đã vô tình tiến vào trung tâm vòng trôn ốc của Hải Loa Trận mà anh em Đông Hải Sông Quái đã bố trí hết sức cẩn thận. Châu Bá Thông đang mò mẫm đi trong bóng tối, bỗng nghe có tiếng cười hoang dại từ phía trên đỉnh đầu vang xuống. Châu Bá Thông nhận ra là tiếng cười của Âm Trường Giang và Âm Trường Hà hai người. Vội định thần nhìn kỹ, thì ra nơi trung tâm động này là một dòng xoáy ốc thiên nhiên, vách núi xoay tròn từ động lên đỉnh như là hình cái vỏ ốc lớn. Nơi chính giữa có một khoảng đất la liệt mọc dựng lên trăm cây thạch nhũ cao thấp không đều, ngổn ngang khắp lối. Âm Trường Giang và Âm Trường Hà, hai anh em mỗi người đứng trên một cây thạch nhũ, nhìn Châu Bá Thông cười ha hả như trêu chọc. Châu Bá Thông giận dữ mắng toáng lên. Hai cái thằng rùa kia, cười cái gì? Hải Loa Trận của bọn mi bị lão già phá xong rồi mà bọn mi còn cười như vậy sao? Âm Trường Giang nghe Châu Bá Thông nói cười đáp. Lão Châu kia, ta cười mi ngu dại, thiên đường sẵn lối chẳng chịu đi, địa ngục không có ngõ lại lao đầu vào. Mi đã vào nơi đây thì kiếp này đừng có mong gặp lại Dương Trục Dương nữa. Mi dám vào Hải Loa Trận, kể ra thì cũng đáng mặt anh hùng hảo hán rồi. Nhưng chỉ một chút nữa đây, thi hài của mi không còn, thật là đáng tiếc lắm thay. Châu Bá Thông cả giận gầm lên. Châu mổ đết có sợ, xem kiếm đây. Nói xong, thân hình của chàng thoát một cái, nhảy bổ đến Âm Trường Giang đang đứng. Âm Trường Giang như không có ý giao đấu, cho nên vừa thấy Châu Bá Thông nhảy đến, thân hình của y hơi nghiêng ra trước, đôi cánh tay xòe ra, dùng thân pháp thanh đình đến thủy, chuồn chuồn đáp trên nước, người của y nhẹ nhàng tung lên đáp xuống, tựa như là dùng đá ném lia thia trên mặt sông, liên tiếp nhảy qua 5-6 cây thạch nhũ. Châu Bá Thông quát lớn, rùa thúi, định chạy đi đâu vậy? Vừa nói, vừa đảo thanh kiếm che quanh thân thể, đề phòng ám khí của đối phương. Người của chàng cũng đuổi theo bén gót Âm Trường Giang như bóng với hình. Thân hình của chàng rơi xuống, định tìm một hòn thạch nhũ để mà đáp chân. Nào ngờ hai chân của chàng vừa điểm lên đầu ngọn thạch nhũ, thì bỗng nghe Đông Hải Sông Quái vỗ tay kêu lên, ngã, ngã này. Lạ thay, nơi hòn thạch nhũ mà Châu Bá Thông đang để chân lại có thể ngã được. Chưa kịp đề khí khinh công để đứng vững thì hòn thạch nhũ ấy bỗng tự nhiên hơi nghiêng về một phía. Thân hình Châu Bá Thông liền mất ngay trọng tâm lực, sẩy chân té rơi xuống. Châu Bá Thông lập tức tràn người gượng lại và nhảy qua hòn thạch nhũ kế đó. Nào ngờ hòn thạch nhũ này cũng biết cử động. Gót chân của Châu Bá Thông vừa điểm lên, hòn thạch nhũ liền ngã chết về một phía, mà liên tiếp 6-7 hòn thạch nhũ gần đấy cũng lăn xuống mặt đất, khiến cho hai chân của Châu Bá Thông đáp vào khoảng trống và thân hình của chàng rơi thẳng xuống dưới. Thì ra những hòn thạch nhũ ấy nơi khu phía dưới nước bị cưa thành rời hai đoạn. Mỗi hòn thạch nhũ sau khi bị cưa xong được buộc vào một sợi dây hình vòng cung giữ lại cho thẳng đứng y như cũ. Những sợi dây thắt thòng lọng ấy ăn ngầm theo vách núi thông ra một gian thạch động khác cho những tài bộ hạ của âm thị sông quái điều khiển. Nếu địch thủ nhảy lên hòn thạch nhũ nào thì kẻ có phần sự giữ hòn thạch nhũ ấy liền kéo mạnh sợi dây. Hòn thạch nhũ liền ngã nghiêng về một phía, hòn nào cũng đều như thế. Thì dù cho là khinh công của địch thủ cao diệu đến bực nào cũng phải sảy chân rơi xuống đầm sình lầy ở dưới đám thạch nhũ kia. Và trong đám rừng thạch nhũ ấy còn chừa lại độ mười mấy cây nguyên vẹn có đánh dấu bí mật. Âm Trường Giang, Âm Trường Hà cứ theo ám hiệu của những hòn thạch trụ ấy mà nhảy lên nên không sao cả. Bọn chúng chờ cho Châu Bá Thông đến nơi liền dùng ngay lời lẽ khích cho Châu Bá Thông nổi giận để mà chàng không còn đủ thì giờ suy xét mà nhảy lên đuổi theo. Và quả nhiên Châu Bá Thông mắc ngay kế dụ địch của Đông Hải Sông Quái. Nơi Châu Bá Thông bị thọ hiểm là một khoảng sình lầy sâu hơn 5-6 thước. Nếu bị rủi rơi xuống, thân hình sẽ bị chìm lún trong sình lầy, không thể leo lên được. Nhưng Châu Bá Thông là người thông minh, chàng nhớ lại có lần nghe sư huynh Dương Trục Dương nói, nếu con người bị sẩy chân té xuống, bất luận là bãi sình, phù sa hay là lỗ tuyết, đều cốt yếu là phải bình tĩnh, êm lặng, đừng loạn động chân tay đi dùng dãy hay là bương trường. Vì nếu làm như thế thì càng lúc càng bị lún sâu thêm cho đến ngập cả đầu cổ trong đám sình lầy, phải ngộp thở mà chết. Phương pháp thoát hiểm duy nhất là chân tay buông xuôi, đừng có cử động, dùng thuật khinh công cho thân hình nổi lên trên, rồi từ nấc một nhích người dần khỏi cái đám sình và tìm vật gì để mà có thể biếu tay được, mượn sức của vật ấy mà tung mình nhảy lên. Cho nên Châu Bá Thông vừa rớt xuống bãi sình lầy, chàng đã không chút bối rối, vội vận khí khinh thân, người của chàng liền nổi lều đều ở trên bãi sình. Chỉ có hai chân và bụng dưới bị lún dưới bùn mà thôi. Hơn phân nửa người phía trên vẫn nổi khỏi mặt ra lầy. Âm thị sông quái thấy thế đều hết sức ngạc nhiên, kinh sợ bản lãnh cao diệu của Châu Bá Thông. Âm Trường Hà bèn lớn tiếng gọi, đồ đệ đâu, hãy thả tráp lông ra. Châu Bá Thông tức giận hét lên, cái gì mà tráp lông tráp xà, Châu lão gia mời mi ăn vật này cho biết mùi nè. Hai tay của chàng nhanh nhẹn bốc hai nắm bùn liền mạnh vào người của anh em sông quái. Hai anh em Âm Trường Giang phần nhào tả hữu nhảy tránh sang hai bên. Âm Trường Giang lớn tiếng cười ha hả và nói, họ Châu kia, mi hãy chóng mắt xem ở trên đầm lầy có vật gì. Lần này thật đúng là mi chết mà khỏi cần chôn thay luôn. Châu Bá Thông vội quay người lại thì ôi thôi. Từ phía dưới mặt lầy nhúc nhích như là có vật gì đó đang bò đến. Rồi hiện ra 7-8 chiếc đuôi thật lớn, hình dáng kỳ lạ, nhọn liễu, đang ngút ngoắt bò tới. Giống vật bò sát quái gì kia, con nào con nấy dài từ 7-8 thước đến 1 trượng ngoài. Mỏ dài, răng trắng, nhọn liêu liễu như là răng cưa. Bò trường trên mặt sa lầy, nhanh như bay. Trong khoảnh khắc, chỉ còn cách chàng không đầy 2 trượng. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.